Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 80, hình thái mới, Glaion, băng cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình na bạn học này. Bên phía Hoàng Thất khá bất ngờ về cách hình na thoải mái đặt cược tính mạng của mình, xem ra hồn cốt này rất quan trọng đối với cô, hơn nữa cô cũng rất tự tin, không phải sao? Xin lỗi, viên hồn cốt này rất quan trọng đối với em, không biết liệu có thể tiếp tục cuộc đấu giá khi công bố sự thật không? Hình na hy vọng rằng viên hồn cốt này sẽ được bán, thông thường khi phát hiện hồn cốt có vấn đề, khu vực đấu giá sẽ tạm ngưng, không bán viên hồn cốt này nữa, nếu mà như vậy thì Glaion của cô thì sao? Việc hồn cốt chỉ có băng chi cực hạn mới hấp thụ được thì võ hồn của Hoắc Vũ Hạo tiểu đệ đây chắc sẽ không có sai lầm, tuy nhiên có vẻ như vẫn còn những trường hợp ngoại lệ như tiểu thư hình na đây, được rồi, ta tặng miếng hồn cốt này cho hai người, còn việc hấp thu nó là ai thì do hai người tự sắp xếp. Điện hạ tư tốn mà nói ra quyết định của mình, viên hồn cốt này giờ thuộc về ai đây? Hình na trực tiếp thừa nhận việc hồn cốt được cho hai người bọn cô, tình hình các đế quốc trước giờ là thế gọng kìm, nếu như bây giờ đầu tư vào các cường giả tương lai của Sử Lai Khắc học viện, sau này đế quốc của họ sẽ được an ổn, việc tốn một cái hồn cốt như vậy không hề đắt. Hình na, cậu trực tiếp thừa nhận vậy có sao không? Món quà này vô cùng quý giá, Hoắc Vũ Hạo còn vô cùng hoang mang, thứ quý giá như vậy mà hình na nhận tỉnh bơ. Đồ ngốc, đây là đầu tư. Hình na chỉ đơn giản nhìn Hoắc Vũ Hạo thì thầm, bộ thằng nhỏ này không biết là tên điện hạ này đang đầu tư vào chúng ta sao, chẳng lẽ muốn cô trước mặt đối phương giải thích cho cậu. Hình na đưa tay lên che hắc tuyến của bản thân, không biết đối phương nên gọi là thiên chân hay ngu xuẩn đây. Bên trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo, băng đế đang nổi giận. Khốn kiếp, con nhỏ kia nghĩ mình là ai mà dám nói không cần băng thuộc tính vẫn có thể hấp thu hồn cốt của băng bích hạt tộc chúng ta. Vũ Hạo, cho cô ta hấp thu nổ chết xác cô ta rồi chúng ta dung hợp sau. Không chấp nhận được hồn cốt tộc mình có thể bị hình na hấp thu mà không cần băng cực hạn thuộc tính, thậm chí là không có băng thuộc tính. Nhưng băng đế, hình na không đơn giản a, cậu ấy có khả năng rất cao là sẽ hấp thu được hồn cốt của băng bích hạt. Hoắc Vũ Hạo nói ra suy nghĩ của mình. Đúng vậy, đừng quên con nhỏ đứng đằng sau hình na là ai, đó là một đại tinh linh cổ xưa, Anvis, con nhỏ đó tuyệt đối không đơn giản đâu. Thiên Mộng Băng Tầm cũng ở bên khuyên giải, không thể để cho con nhỏ đó dễ dàng có được hồn cốt được, Vũ Hạo cũng đang rất cần nó. Không sao, ta không tin niềm tự hào của tộc ta có thể bị hủy hoại như vậy, nếu như đối phương có thể hấp thu hồn cốt này hoàn hảo ta sẽ giúp đệ kiếm cơ duyên khác. Băng đế quyết không tin hình na có thể hấp thu, vậy được, để ta cho hình na hấp thu trước, nếu không được thì để bản thân hấp thu. Hoắc Vũ Hạo chấp nhận ý kiến của băng đế, đứng trước việc tộc quần uy nghiêm bị một con nhỏ dễ dàng phá hủy, niềm tự hào của chủng tộc xưng bá phương Bắc nay còn để ở đâu? Gật đầu, Hoắc Vũ Hạo đưa hồn cốt cho hình na. Hình na, cậu hấp thu trước đi, nếu không được hãy đưa cho mình. Ngạc nhiên trước sự đưa hồn cốt thản nhiên của Vũ Hạo, cô bất ngờ, không phải lúc nãy tinh thần lực tên này dao động mạnh lắm ư, vậy mà có một tí nói chuyện xong là đưa cho cô. Chả lẽ đám này không tin cô có thể hấp thu được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em có hấp thu được không hình na, Vũ Hạo nói rằng chỉ có cực hạn băng thuộc tính mới có thể hấp thu, nếu không được thì em nhường lại cho Vũ Hạo đi, xác suất nguy hiểm là rất cao, nếu là băng thuộc tính cực hạn thì Vũ Hạo hấp thu được nhiều lợi ích hơn em. Vương Ngôn một vừa lo sợ cho an nguy của hình na, một lại nghĩ đến khả năng mang đến lợi ích lớn hơn. Vương Ngôn lão sư yên tâm, em sẽ không lựa chọn nếu như chưa chắc chắn, hơn nữa lợi ích thu được thì em so Vũ Hạo thu được nhiều hơn đấy. Hình na cười cười, không thể nào, nếu không có băng thuộc tính thì làm sao em có thể hấp thu nhiều lợi ích hơn Vũ Hạo được chứ? Mọi người thắc mắc, giả sử như một ly nước thường đi, nếu đổ một ly nước sôi vào trong thì cần bao lâu để nó đạt tới nhiệt độ đủ nóng như mong muốn? Còn nếu như thầy cho em một ly không, thì nếu như cái ly không chứa được nó sẽ vỡ ra, còn nếu chịu đựng được thì ngay lập tức em sẽ có luôn thuộc tính cực hạn chi băng, mà em thuộc dạng sau, có thể chịu được cái hồn cốt của băng bích hạt. Hình na giải thích, nếu thầy không tin em sẽ hấp thu nó ngay tại đây, quá trình hấp thu rất nhanh nên không có vấn đề gì đâu. Cô lập tức cầm cái hồn cốt đặt vào tay trái mình, cái hồn cốt sáng lên, âm thanh hệ thống bắt đầu kêu. Tích phát hiện ký chủ hấp thu cực mạnh băng thuộc tính, cơ sở gen của Sylveon một lần nữa được sắp xếp lại, hình thái thứ hai của Eevee xuất hiện, Glaion. Âm thanh hệ thống vang lên, Sylveon đột nhiên xuất hiện ra bên ngoài, nó đứng trên vai của hình na như một bông hoa trang trí. Hồn cốt còn chưa kịp nhập vào tay trái của hình na, bỗng nhiên một luồng sáng từ người Sylveon phát ra, nếu như đây mà là trong Pokemon thế giới thì mọi người sẽ ồ lên kêu. tiến hóa rồi, nhưng tại Đấu La Đại Lục, mọi người chỉ thấy Sylveon và Hình Na cùng phát sáng, đến khi vầng sáng nó biến mất tầm 10 phút sau, Hình Na một lần nữa xuất hiện nhưng là với một trạng thái khác. Phần lông màu hồng biến sang màu xanh nhạt của băng giá, hai cái tai trở nên nhọn hơn như những tảng băng, cặp mắt pha lê lấp lánh, phần đuôi cũng đổi màu theo. Bây giờ Hình Na như một tinh linh phía bắc, khắp thân chứa hồn lực lạnh như băng, bầu không khí bỗng chốc hạ nhiệt độ xuống rất thấp. Xin chào, âm thanh của Hình Na vang lên, ngay bây giờ cô đang nhập thể với Glaion, hình thái tiến hóa băng giá của Eevee, một hình thái khác, một năng lực khác, giờ cô đã có nhiều con bài để tồn tại trong cái đại lục này hơn rồi, về phần ân tình của Tinh La Đế Quốc, là một con dân của đất nước này, coi như điện hạ không đầu tư thì cô cũng bảo vệ nó. Hình Na, đây là... Mọi người ngạc nhiên, đây là thứ gì, họ chưa từng thấy một điều kỳ diệu nào như thế này trước đây. Không thể nào, băng đế ngạc nhiên chố mắt ra nhìn trong tinh thần hải của Vũ Hạo, không ngờ cô bé này vậy mà thật có thể hấp thu hồn cốt của tộc quần cô, hơn nữa thuộc tính của cô bé này đã trở thành cực hạn băng, tuy yếu hơn băng của đế hoàng như cô nhưng như vậy là quá mạnh rồi. Đây là hình thái võ hồn phụ thể của em, xuất hiện đi Glaion, còn đây là hình dạng mới của Sylveon, võ hồn của em có thể chuyển hóa hình dạng từ Sylveon sang Glaion tùy ý muốn. Hình Na nói sơ qua về võ hồn của mình, thật ngạc nhiên, như thế này thì Hình Na quá bá đạo rồi. Mọi người khó tin khi nhìn thấy hình dạng mới của Sylveon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, quay trở lại thôi, trận đấu giá chưa kết thúc đâu, chúng ta còn cần phải xem thứ gì còn hiếm hơn cả hồn cốt băng bích hạt nữa. Hình Na nhắc nhở mọi người bình tĩnh lại, cuộc đấu giá còn tiếp diễn, thứ quý hiếm hơn sẽ còn ở phía trước. Cách chương.